Ngạo thế cuồng long, chương 17, C17, tấm thẻ này là thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến Giang Dạ ngạc nhiên đã xảy ra. Thuộc hạ Mạnh Bà, tên thật là Mạnh Tương Nữ. Bái kiến điện chủ, thuộc hạ Yêu Minh Sử Báo Vĩ. Tên thật là Lôi Báo. Bái kiến điện chủ, hai người họ lập tức quỳ xuống chắp tay bái kiến Giang Dạ. Chờ chum huyền chùm, chum chuyên. Việt Nam, tình huống gì thế này? Mạnh Bà, Yêu Minh Sử, Giang Dạ đi đến bên cửa sổ và mở cửa sổ ra. Nhìn mọi người và xe hơi đi lại trên đường phố mới bình tĩnh lại. Không xuyên không? Không xuyên không? Anh vẫn đang ở hiện đại. Giang Dạ lại thoáng liếc nhìn hai người đang quỳ ở đó. Anh vung tay nói. Hai người nhanh chóng đứng lên đi. Ngồi xuống đây, nói cho tôi biết chuyện này là sao, cảm ơn điện chủ. Hai người họ đứng lên và ngồi xuống đối diện Giang Dạ. Sau khi hai người họ ngồi xuống, Mạnh Tương Nữ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói, có lẽ điện chủ vẫn chưa hiểu những chuyện này. Tổ chức của chúng ta tên là Điện Quỷ Ngục. 5 năm trước, điện chủ quỷ đế không may mất mạng. Trước đó đã đặc biệt dặn dò hậu sự. 5 năm sau sẽ có người nắm giữ thẻ thân phận quỷ đế xuất hiện. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ nhận người này là điện chủ mới. Tôn xưng là quỷ đế. Cô nói thẻ thân phận quỷ đế có phải là tấm này không? Nghe Mạnh Tương Nữ nói vậy, Giang Dạ lấy từ trong túi ra thẻ xương khô kia. Nhìn thấy tấm thẻ, sắc mặt Mạnh Tương Nữ và Lôi Báo đều thay đổi rõ rệt. Vô cùng kính sợ. Mạnh Tương Nữ gật đầu nói, đúng vậy, đây là thẻ thân phận quỷ đế, có thể dùng số điện thoại của quỷ đế gọi cho tôi. Tôi đã chắc chắn ngài là quỷ đế, nhìn thấy tấm thẻ này, tôi càng chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Giang Dạ nghịch tấm thẻ trong tay, Giang Dạ không khỏi mỉm cười khi đối diện với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Mạnh Tương Nữ và Lôi Báo. Anh cảm thấy hơi lúng túng nhưng thật sự không nhịn được cười. Sau khi bình tĩnh lại, anh mới hỏi, thành thật mà nói, đến bây giờ, trong đầu tôi vẫn tràn đầy hàng trăm dấu chấm hỏi. Tôi cũng không tin tưởng các người lắm. Quỷ đế, Mạnh Bà, Yêu Minh Sử gì vậy? Nghe có vẻ mơ hồ quá. Bây giờ thế này nhé. Các người có thể nói một chút không? Các người có thể nói về danh tính thực tế hoặc hiện đại hơn của mình không? Giống như tôi là tài xế lái thuê. Tài xế lái thuê là thuật ngữ nên dùng trong xã hội ngày nay. Mạnh Tương Nữ khẽ mỉm cười, đã hiểu ý của Giang Dạ. Có thể nhìn ra, Giang Dạ cũng bị ép chấp nhận thân phận quỷ đế của mình. Vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, cô ấy giải thích. Điện Quỷ Ngục là một tổ chức bí mật khổng lồ. Mạnh Bà, Yêu Minh Sử đều là những danh xưng của nội bộ tổ chức. Trên thực tế, chức vị của tôi là thư ký của chủ tịch trụ sở chính Ngân hàng Phong Hối. Còn Lôi Báo là giám đốc trụ sở của Ngân hàng Phong Hối ở tỉnh Tân. Ngân hàng Phong Hối chính là nền móng của Điện Quỷ Ngục. Kiểm soát 30 công ty lớn. Bề ngoài là một ông trùm tài chính và là một tổ chức hùng mạnh trong thế giới ngầm. Nghe có vẻ rất ghê gớm. Giang Dạ nheo mắt hỏi, vậy cô có biết tôi không? Có biết tại sao quỷ đế đời trước muốn tôi tiếp tục ngồi vào vị trí điện chủ Điện Quỷ Ngục không? Nhắc đến Ngân hàng Phong Hối, điều này khiến người khác thể chấp nhận. Thư ký, giám đốc, anh cũng có thể hiểu. Cuộc đối thoại như vậy mới không phải là trò đùa. Mạnh Tương Nữ lắc đầu nói, đây là lần đầu tiên thuộc hạ gặp ngài. Trước đây không hề quen biết ngài. Đại nhân quỷ đế đời trước chỉ nói với chúng tôi rằng không được hỏi nhiều. Chỉ cần trung thành với điện chủ mới là được. Tết Trung Nguyên 1 năm sau là lễ vạn quỷ được tổ chức 3 năm một lần của Điện Quỷ Ngục. Chỉ khi ngài được vạn quỷ trong lễ vạn quỷ chấp nhận thì thẻ thân phận mới có thể thực sự được kích hoạt và trở thành điện chủ Điện Quỷ Ngục. Hiện giờ chỉ có tôi, Lôi Báo và 3 vị quỷ sai khác gọi ngài là điện chủ. Nghe ngài sai khiến. Đây là di mệnh của quỷ đế đời trước. Quỷ đế đời trước đã chết một cách thê thảm. Cũng rất kỳ quặc, vẫn chưa biết hung thủ. Nếu ngài có thể tìm được hung thủ, trả thù cho quỷ đế đời trước thì chắc chắn có thể được vạn quỷ tin phục. sau đó có được sự công nhận của vạn quỷ trong lễ vạn quỷ. 5. Quyền kiểm soát điện quỷ ngục. Giang Dạ nghe mà đau đầu. Anh hoàn toàn không có mối quan hệ gì với điện quỷ ngục. Sao tự dưng lại vô duyên vô cớ phải trả thù cho đế quỷ đời trước? Họ còn chẳng thèm hỏi rằng anh có bằng lòng trở thành điện chủ quỷ đế gì đó không? Sau khi suy nghĩ một lát, dưới ánh mắt dịu dàng của Mạnh Tương Nữ, Giang Dạ lấy thẻ ngân hàng Phong Hối ra hỏi, tấm thẻ này là thế nào? Cách chương.